Tháng 5 học trò, chương 14, cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ là mùa hè rồi, nhưng lại không nóng như mọi năm. Mùa hè năm nay như mùa thu vậy, mỗi ngày chỉ có vài tia nắng chiếu xuống và trộn lẫn với những cơn gió nhẹ. Mùa hè năm nay khiến người ta dễ chịu biết bao. Trong một căn biệt thự màu kem sữa to lớn với một khoảng sân rộng và ngoài cổng là 13 chiếc xe đen đỗ thành hàng. Trong một căn phòng ngủ nhỏ mọi thứ thật im lặng dù trong đó có 13 con người. Mỗi người làm một việc riêng. Bạch Dương ngồi ngẫm nghĩ, Kim Ngưu ngồi nghe nhạc bằng tai nghe, Song Tử ngồi. Ý Lộn nằm ngủ như chết trên mặt bàn, Cự Giải ngồi xem mấy món ăn và cách làm trên mạng, Sư Tử ngồi uống nước, Sử Nữ nằm trên giường mơ mộng, Thiên Bình ngồi chơi với con gấu bông màu trắng bông của mình, Thiên Ít ngồi nhìn ra phía cửa sổ, Nhân Mã nghịch linh tinh nhưng bằng một cách im lặng, Ma Kết ngồi đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp, Bảo Bình ngồi nghĩ về mấy cái thuốc mình vừa chế, Song Ngư nằm bò ra bàn ngẫm nghĩ một cái gì đó, Caria ngồi vẽ để tí đưa Ma Kết nhận xét. Không khí im lặng đến ngạt thở, chỉ có vài động nhẹ nhẹ. Xoẹt xoẹt, tiếng bút vẽ của Caria, tiếng uống nước của Sư Tử, khò, khò, tiếng ngáy ngủ của Song Tử, và tiếng dở trang của Ma Kết, tớ nghĩ là chúng ta nên tổ chức đi cắm trại. Bạch Dương bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Ý kiến hay, Song Ngư tỏ ý tán thành, cũng được, Ma Kết đồng ý nhưng cái mặt vẫn hiện rõ chữ, chẳng quan tâm, đi ở đâu, Kim Ngưu cũng nhất trí nên liền, góp ý, đi ở trong rừng, Nhân Mã bỗng nảy ra ý kiến. Hít, ở đấy nhiều thú hoang sợ lắm. Thiên Bình run người, tớ thấy đi cắm trại đấy có thể tiện thám hiểm luôn. Thiên Yết đang ngắm cảnh bỗng quay sang. Chấm, tớ sợ lúc quay về không còn nguyên vẹn đâu. Bảo Bình nói với cái giọng đáng sợ cố tình dọa các cô đây mà. Nhưng chỉ làm sởn da gà được của Sử Nữ Thiên Bình, Caria. Còn Ma Kết mặt vẫn vô cảm nhìn vào cuốn tiểu thuyết, Sư Tử thì vẫn uống nước bình thường, Bạch Dương thì chỉ muốn lấy cái dép phi thẳng không phanh vào đầu thằng Bảo đấy vì tính làm bổn cô nương ta đây sợ sao. Song Tử thì đang ngủ nên chẳng biết gì mà sợ, vẫn còn cái tay này để đấm cậu là được rồi. Câu nói của Bạch Dương khiến cậu sợ sờn tóc gáy im lặng. Được rồi, quyết định vậy đi, tớ về chuẩn bị trước đây. Bye, Nhân Mã nói một mạnh rồi đi về không quan tâm đến câu nói nào nữa. Đi trước, Sư Tử nói rồi đi luôn. Các sao ngơ ngác nhìn cô chưa bao giờ thấy Sư Tử lạnh lùng như thế. Tớ đi trước, Cự Giải nói rồi đi ra sau Sư Tử. Xin phép, Ma Kết nói rồi cất cuốn tiểu thuyết vào túi sách đi ra. Tớ đi nha, Kim Ngưu nói rồi cất tai nghe vào túi quần đi cùng Ma Kết. Mấy người còn lại, đơ, sao vậy? Trên đường đi Kim Ngưu hỏi Ma Kết, em đi lấy máy quay. Ma Kết nói rồi vào trong xe một lúc rồi đi ra với cái máy quay cầm trên tay. Làm gì, Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Ma Kết, cô không trả lời vẫn đi, hay anh đưa em đi chơi nha, Kim Ngưu mỉm cười nhìn Ma Kết, vâng, Ma Kết mặt có chút đỏ đỏ, sao vậy Sư Tử, Cự Giải đi sau Sư Tử liền nói, sao là sao cơ, Sư Tử quay lại phía sau, cậu cứ lạnh lùng ý, lây Ma Kết rồi à, Cự Giải nói, chẳng nhẽ lại không được, Sư Tử cau mày, à, không phải thế chỉ là hơi khác thôi, Cự Giải khua tay, vậy à, Sư Tử nói rồi định quay đi thì. Cậu đi ăn gì không? Tớ mời, Cự Giải mỉm cười, ăn hả, nghe thấy đồ ăn là mắt Sư Tử sáng lên, không cần Cự Giải đưa đi cô liền kéo Cự Giải đi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công viên Sakura, cảnh đẹp nhỉ, Kim Ngưu ngắm nhìn xung quanh công viên, vâng, Ma Kết trả lời, ủa, không phải là Cự Giải và Sư Tử sao? Kim Ngưu nhìn sau lưng Ma Kết, không nghĩ là đến mức mời nhau đi chơi thế, Ma Kết liền quay về phía sau lưng mình. À, hóa ra là em biết hai người này có tình ý với nhau rồi sao? Kim Ngưu giờ mới hiểu ra nhìn Ma Kết. Hứ, giờ anh mới biết đến Ma Kết siêu đỉnh này sao? Ma Kê phồng má nhìn Ngưu ư, yêu quá nha à. Kim Ngưu véo má Ma Kết á, đau. Kim Ngưu ác quá, Ma Kết lấy tay che hai má lại. Trời ơi, trong công viên bao nhiêu ánh mắt của những con người FA nhìn vào hai người. Hai người mặc kệ mấy cái ánh mắt ghen tị ấy đi theo dõi hai người kia. Kem này ngon quá, Sư Tử vui vẻ, ăn kem nhiều không tốt đâu nghen, Cự Giải nhìn Sư Tử, không kìm được mà, Sư Tử mỉm cười, à chỗ kia có món mới kìa, Sư Tử nói rồi kéo Cự Giải ra chỗ đó, hích, sao trong công viên lại có quán ăn cơ chứ, Cự Giải bẩm bẩm, nhưng mà vì thế mà nhìn thấy em vui, tôi sẽ làm. Trời ơi, hình như là Cự Giải vẫn chẳng tìm ra cách để không khí nó lãng mạn nhỉ. Ma Kết cau mày nhìn đứa kia lôi đứa này đi ăn. Để em có góc quay cho đẹp hả? Kim Ngưu liếc Ma Kết, anh đoán đúng ý em rồi. Ma Kết liếc lại Kim Ngưu, tin, tin, tiếng điện thoại của Kim Ngưu reo. Gì vậy? Ma Kết nhìn Ngưu, à, Bạch Dương nhắn là, ngày mai đi chuẩn bị đi nhanh nhá. Kim Ngưu nói, sao mà sớm thế, Market nhăn mặt nhìn cái cặp kia, tin, tiếng điện thoại của cự giải reo, anh liền mở lên xem, sao vậy, sư tử đang ăn liền quay sang, Bạch Dương bảo mai đi luôn về chuẩn bị đi. Cự giải trả lời, cái gì, mai đi luôn, sao mà ác vậy, sư tử cau mày, tớ, muốn dẫn cậu đi một nơi, cự giải nói rồi kéo cổ tay sư tử lôi đi, đi, Market vui mừng kéo Kim Ngưu đi theo. Một lúc sau, đẹp quá, tớ chưa thấy chỗ này bao giờ. Sư tử vui vẻ nhìn xung quanh, tít, bật rồi sao, Kim Ngưu nói nhỏ, thời điểm thích hợp, Market quay, tớ, cự giải lắp bắp nặn ra từng câu. Sư tử nhìn cự giải, lâu đây, Market chán nản, cậu, cự giải ấp úng, tớ làm sao, sư tử cau mày vào hỏi cự giải, tớ, th, cự giải mặt đỏ bừng lên, c, cự giải, cậu bị sốt phải không? Mặt đỏ hết rồi, sư tử lo lắng sờ lên trán cự giải. Tớ thích cậu, cự giải nói to nhắm mắt lại. Sư tử sững người, cự giải ngốc tớ. Sư tử tiến gần đến cự giải rồi. Cũng thích cậu, sư tử ôm lấy cự giải. Hai người đưa ra, C, cái đoạn phim này sẽ đáng giá hàng tỷ đô la đấy. Market nhếch mép nhìn cái máy quay. Em định bán sao? Kim Ngưu liếc Market. Em nói cho vui thôi mà. Market cười gượng xua tay. Thôi, về chuẩn bị đi. Kim Ngưu nói rồi đứng lên, Market đồng tình rồi cả hai đi về. Hai người kia tình tứ xong cũng đi về. Này Ngưu, em họ của anh tên gì vậy? Trên đường Market có hỏi Ngưu, nó tên Yuki đó. Kim Ngưu nhìn lại Market trả lời, Yuki à tên yêu mà mặt cũng xinh nữa. Market mỉm cười, Kim Ngưu liếc Market thở dài. Trong rừng, đi thám hiểm đi, nhân mã lên tiếng, cả lũ đồng tình, tớ sợ lắm, nhỡ giờ có con gì nó ra vồ thì sao? Thiên Bình vừa đi vừa run sợ, thì có tớ nè, Song Ngư ôm Thiên Bình từ đằng sau, tụi này đang FA đấy, các sao kêu lên, trừ Market Kim Ngưu, sư tử cự giải, Caria. Kệ các cậu, Song Ngư thản nhiên trả lời, nè, Market kêu lên, cả bọn giật mình, gì vậy, Bảo Bình cau mày, nhìn phía trước xem, Market nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả bọn nhìn về phía trước những thân leo to mọc dài chặn đường đi của 13 người. Có gì đâu bỏ đi là xong. Thiên Yết nói rồi cầm vào thân leo, cây đó, có độc, Market thản nhiên, cả đám còn lại hoảng hốt, Thiên Yết, cậu có sao không, cự giải chạy đến, không sao chứ, Kim Ngưu cũng chạy lại, Tê Thiên, Yết, cậu không sao chứ, sử nữ liền chạy theo, các sao và Caria cũng chạy đến xem, Tê tớ, không, sao, Thiên Yết nặn ra từng chữ khó khăn, không sao, cây đó có một nọc độc nặng, nếu sờ vào cây đó mà không đeo găng tay thì một lúc sau chỗ đó sẽ sưng lên sẽ khiến cậu rất đau và sót, và một lúc sau nó cũng xẹp xuống nhưng lại khiến cậu có cảm giác đau và tê bốt vô cùng, phải bó bằng lá thuốc này và đợi một thời gian dài sau đó nó mới khỏi, trong khoảng thời gian đấy cậu sẽ rất đau đấy. Market nói liền một mạch tay cầm chiếc lá thuốc. Bách khoa toàn thư, Market nói đúng đấy, không nên để lâu như thế, nhân mã hoảng hốt kêu. Market, lá đó cậu cầm ở đâu vậy? Sử nữ hoảng hốt, chắc là, ở kia, Market nói tay chỉ ra một đám cỏ. Bây giờ đưa cậu ấy về đã rồi tính. Nhân mã, giúp tớ, Kim Ngưu nói rồi cả hai nâng Thiên Yết lên. Các cậu mà làm cái này ngoài đường chắc người ta tưởng là gay đó. Sư tử cười nham hiểm, chà sư tử cậu đúng ý tớ rồi. Bạch Dương nói rồi đập tay với sư tử, tớ đi hái lá nha. Sử nữ nói rồi đi ra chỗ đám cỏ. Tại chỗ 13 người cắm trại, trong lều của Thiên Yết. Bụp, hai người thô bạo ném Thiên Yết xuống giường. Phù, cả hai anh chàng cùng thở dốc. Nè, hai người nhẹ nhàng tí không là cái đứa đang nằm trên giường này sẽ nằm trong bệnh viện dài dài đấy. Market bước vào, sorry nghe, Kim Ngưu lập tức xin lỗi. Lỡ, tay, nhân mã nhìn chằm cằm cái thằng nằm trên giường. Các cậu cứ ra đi để tớ ở đây bó tay cho cậu ấy. Sử nữ từ trong đi vào. Vâng, ba người bước ra, các sao? Tử tế, nhỉ, lúc nào cũng. Vâng, hết à, Market, đi đâu vậy? Nhân mã nhìn Market chạy đi, im một tí, Market nói rồi bật máy quay lên hé hé vào trong lều. Hai người kia ngó vào xem, sử nữ đang bó nhẹ nhàng cánh tay Thiên Yết, cố chịu nha, sử nữ bó tay Thiên Yết, ích sử, nữ, Thiên Yết nặn ra từng câu, C, cậu không cần phải nói gì đâu. Sử nữ khua tay, tê ôi, yêu, em, Thiên Yết nói rồi lấy cánh tay còn lại ôm sử nữ. Tê, Hiên, Yết, tay cậu, sử nữ ấp úng, có, em bên, cạch, tối sẽ, không, C, còn đau. Nữa, Thiên Yết nói từng câu khó khăn, hích, Thiên, Yết, cậu chỉ biết làm đau mình, thôi, hích, cậu mà còn, hích, làm đau mình nữa, là tớ, sẽ không tha cho, cậu đâu, xử nữ khóc vì hạnh phúc, cô thực sự hạnh phúc. Cô không nghĩ tới rằng là thiên yết sẽ thích mình, một người lạnh lùng như anh ấy sao thích mình được chứ, mình đã nghĩ như thế nhưng mà mình đã sai, mình hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm. Thiên yết dần dần bỏ cô ra, nè thiên yết tớ, cũng yêu cậu nhiều lắm, xử nữ mỉm cười rồi tiếp tục băng bó cho thiên yết. Không chỉ là bách khoa toàn thư, mà còn là nhà tiên tri luôn rồi. Nhân mã ngạc nhiên rồi trêu chọc Market, cậu lo cho cậu đi, tớ đã đoán được cậu với ai rồi đấy. Market tắt máy quay rồi thản nhiên quay đi. Hả, tớ, nhân mã đã hiểu nhưng mà lại hoang mang hỏi lại. Ừ cậu đấy, Kim Ngưu nói rồi quay đi theo Market, giờ này chắc cũng đã nấu cơm rồi, tớ ra lấy cho cậu nha. Xử nữ nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nhìn thiên yết, thiên yết cười lại với xử nữ rồi dần ngồi dậy. Có cơm chưa các bạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử nữ bước ra, có rồi nè, cự giải đưa hai phần cơm được trang trí đẹp mắt kiểu Nhật Bản. Thơm nha, tớ đi đây, xử nữ nhận cơm từ cự giải rồi quay vào lều. Nè yết, xử nữ đưa một phần cho thiên yết rồi ăn phần của mình. Khổ nỗi anh đau cái tay bên phải lại không thuận cái tay bên trái nhưng vẫn cố gắp. Nhìn thiên yết gắp một cách khó khăn, xử liền lại gần. Có cần tớ giúp không? Xử nữ lo lắng hỏi. Cây ết, không cần đâu, thiên yết nói rồi tiếp tục gắp. A, phụt, sorry, thiên yết vội vàng xin lỗi. Cái chuyện khiến một tiếng, một tiếng, phụt, và một tiếng xin lỗi vang lên là thiên yết gắp làm miếng chả cá bay ra chỗ 11 người đang ngồi. Còn tiếng, phụt, là tiếng xử nữ bật cười, thiên yết vội vàng xin lỗi. Nè, xử nữ ngưng cười lấy hai bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của thiên yết gắp. Cảm ơn, thiên yết mỉm cười, ngoài kia thì, cơm ngon lắm cự giải. Thiên Bình vui vẻ, cảm ơn nghen, cự giải vui vẻ, nè song tử ăn xong chưa? Bảo Bình liếc sang nhìn song tử, làm gì? Song tử ngơ ngác nhìn Bảo Bình, đi chỗ này, Bảo Bình trả lời, đợi tí, song tử nói rồi ăn tiếp, xin phép, Market nói rồi đi vào lều. Nè Ngưu kết định làm gì vậy? Nhân mã quay sang hỏi Kim Ngưu, chắc là phát hiện ra gì đó mà. Kim Ngưu nhìn Market bước ra, trên tay cô chẳng cầm gì nhưng đeo một cái túi rồi ngồi xuống ghế chỗ mọi người đang ăn. Nè Market, lại phát hiện ra gì rồi? Nhân mã quay sang hỏi Market, cậu ăn hết đi. Market ném một ánh mắt lạnh lùng về phía nhân mã. Đi, song tử nói rồi cùng Bảo Bình đi đâu đó. Đợi khi hai đứa vừa đi lâu lâu Market mới bắt đầu đứng dậy đi theo. Đi, cả đám rủ nhau đi sau Market. Một chỗ nào đó, wow, đẹp quá. Cảnh song tử hiện ra trước mắt song tử là một nơi đầy đom đóm với những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Bảo Bình ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, song tử nhìn thấy liền ngồi theo. Bảo Bình mà cũng kiếm ra một cảnh đẹp như thế này ư, sư tử ngạc nhiên. Các cậu đi theo làm gì? Market quay ra đằng sau. Giống cậu, cự giải nói, tớ đi quay. Market nói tiếp, tụi tớ đi xem, cả tụi đồng thanh. Market đành thở dài chấp nhận, cậu có thấy cảnh ở đây đẹp không? Bảo Bình quay sang hỏi song tử, ở đây rất dễ chịu và thoải mái đó. Song tử vui vẻ trả lời. Đúng là song tử, hỏi một đường trả lời một nẻo. Thiên Bình liếc song tử, người ta hỏi cảnh lại đi trả lời không khí. Nhân mã nói, cả tụi thở dài, một lúc lâu sau đó. Hai đứa này làm sao vậy? Nhân mã chán nản, tê cả chân rồi nè. Song ngư nhăn mặt, kiên nhẫn, Market vẫn quay, cả tụi giật mình. Bảo Bình lấy tay mình đặt lên vai song tử. Cô mỉm cười nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn những vì sao trên bầu trời. Tớ, thích cậu, Bảo Bình khẽ nói nhẹ vào tai song tử. Cô vẫn mỉm cười nhìn lên bầu trời rồi quay xuống nhìn Bảo Bình. Cậu nói gì cơ, cả tụi đều đơ, ngay cả Bảo Bình. Hi hi, đùa thôi, tớ, cũng thích cậu lắm. Song tử phì cười nhìn Bảo Bình đang thở dài nhẹ nhõm. Market nhẹ nhàng cất máy quay rồi đi về chỗ trại. Cậu có muốn biết không Bảo Bình? Song tử nhẹ nhàng gục đầu xuống. Biết, gì, Bảo Bình ngơ ngác nhìn song tử. Cả tụi vẫn ở đấy lắng nghe. Biết, ký ức của Market. Song tử lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Ký ức đó, như thế nào? Bảo Bình liền hỏi ngay. Một ký ức, đau buồn, song tử nói rồi lần lượt kể cho. Khi nghe xong mọi người đều đơ, đều thương tiếc cho cô gái đó. Ký ức đó, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, quay về chạy đi, song tử nói rồi đứng lên. Cả bọn cũng đi về. Thiên Bình cũng đã biết nhưng cô vẫn ngơ người ra. Mọi người sao vậy? Market ngơ ngác nhìn đám bạn. Không, có gì, cách chương.